Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói, dị năng của cậu là bẩm sinh. Chu Béo bình tĩnh lại khởi động xe, hắn điểm một cái nút trên xe, làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, dưới tình huống đôi tay của hắn buông ra tay lái hơi hơi tự động điều chỉnh trái phải, ánh mắt mọi người trước màn hình tinh thể lỏng đều rất hiếu kỳ, ngay cả Ôn Thiếu Hàng bị hắn đặt câu hỏi cũng vậy, Chu Béo chỉ có thể trả lời trước nói. Tôi đem đường trên bản đồ nhập vào, hệ thống trong xe tự động phân tích định vị, tuần hoàn theo phương hướng tọa độ khống chế chiếc xe tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, đạt tới cảnh giới không người điều khiển. Bất quá tôi cần ngồi ở nơi đây, để phòng ngừa tình huống đặc thù phát sinh, rốt cuộc thứ này tôi còn chưa có nghiên cứu xong, chỉ là vì lần này ra ngoài, lâm thời nghiên cứu ra tới bán thành phẩm, trừ bỏ tôi, các người nếu là ai thời điểm khởi động xe này đừng dùng loạn A, đến lúc đó lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nói xong hắn liền mắt trông mong cùng Ôn Thiếu Hàng trên màn hình tinh thể lỏng đối diện, Ôn Thiếu Hàng đối với Chu Béo cười cười. Chu đại ca anh nhìn tôi như vậy, tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Tôi nghĩ, nếu như anh suy nghĩ như vậy, đại danh của anh cùng Tạ đại ca, 3 năm trước đây tôi cũng đã nghe nói. Đặc biệt Tạ đại ca, người trong phạm vi chúng ta, đối với hắn, chỉ sợ là không người nào không biết đi. Chuyện tới hiện giờ Chu Béo cũng không muốn lại đánh đố, một đám người này sớm hay muộn đều là muốn cùng nhau vào sinh ra tử, miễn cho đến lúc đó tái sinh ra bại lộ khác, hắn sớm đã có ý tưởng phun nhanh ra hết. Dù sao hiện tại mặt thế tới, bí mật trước kia đánh chết cũng không thể nói đã sớm không phải bí mật gì, so với cất giấu chính mình ngờ vực còn không bằng nói thẳng ra tới miễn cho nhiều chuyện, chỉ là Ôn Thiếu Hàng đột nhiên như vậy đứng ra nói cho hắn, bọn họ rất sớm trước kia là một đám, hắn vẫn là có chút không thể tin được. Chẳng lẽ cậu cũng là người tổ chức? 3 năm trước đây, cậu là 3 năm trước tiến vào tổ chức sao? Chê chê, cứ gọi tổ chức hoài mà không cho cái tên. Làm liên tưởng tới tổ chức áo đen, bên Conan. Ôn Thiếu Hàng mỉm cười từ trong bao bên cạnh lấy ra một túi nhỏ, hắn duỗi tay ở bên trong sờ sờ, lấy ra một kiện đồ vật mà thứ này, làm Ôn Duyên theo bản năng mà dùng tay phải che đậy tay trái. Chu Béo nhìn chiếc nhẫn trên tay Thiếu Hàng kia, Ôn Duyên đã từng cho rằng nhẫn của mình và Tạ Sâm là tương đồng, kỳ thật ngược lại, trong mắt người trong ngành, khác nhau giữa nhẫn này là tương đương rõ ràng, bởi vì ánh sáng chúng nó bất đồng. Hai loại nhẫn tuy rằng đều là màu trắng kim loại, nhưng ánh sáng nhẫn Ôn Duyên phiếm nhàn nhạt đỏ sậm, đó là màu ánh sáng, không liên quan đến bản thân kim loại. Chẳng qua nói thêm chút, nhẫn Ôn Duyên tựa như cho người ta một loại cảm giác kim loại tông màu ấm, mà tương phản, chiếc nhẫn kia của Tạ Sâm ánh sáng màu xanh lá tiêu chuẩn, là tông màu lạnh. Mà chiếc nhẫn trong tay Ôn Thiếu Hàng, cũng là tông màu lạnh. Chê chê, nhẫn phân biệt công thủ. 3. Chu Béo nhìn Tạ Sâm vẫn luôn không nói chuyện, hắn tuy rằng biết Tạ Sâm không phải sẽ bởi vì những việc này mà so đo người, nhưng hắn vẫn là mặc danh sinh ra một loại tâm tình. Có thể lý giải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc nhẫn kia là đồ vật chỉ có nhân vật cấp bậc bộ môn cao nhất có được, bất luận Ôn Thiếu Hàng là bộ môn nào, này đều đại biểu năng lực của hắn tuyệt đối không phải bình thường, loại người này đột nhiên gia nhập bọn họ, Tạ Sâm có chút cảm giác uy hiếp kia cũng là bình thường đi. Đại khái, thấy Chu Béo vẻ mặt như suy tư gì, Ôn Thiếu Hàng cười thân phúc hậu. Chu đại ca vừa rồi không phải nói sao, chúng ta này đó làm nghiên cứu khoa học cũng liền thuộc về nhân viên hậu cần, bộ môn của tôi tự nhiên cũng là bộ môn hậu cần, cả ngày chai lọ vại bình cùng Chu đại ca và Tạ đại ca là không thể so sánh được. Tôi lấy nó ra tới tuyệt đối không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cho Chu đại ca có thể tin tưởng lời nói của tôi. Chúng ta tuy rằng không thuộc một khu cũng không chung một bộ môn, nhưng lại là đồng bạn một tổ chức. Hơn nữa, các ngươi lại là bằng hữu anh trai tôi, cho nên tôi không muốn quanh co lòng vòng, chỉ là muốn các người có thể tiếp nhận tôi nhanh hơn. Chu Béo khẽ dạ gật gật đầu, nhưng thật ra hình nhị bên cạnh hắn đột nhiên mở miệng nói. Tài Ôn huynh đệ, thời điểm ở khu an toàn, tôi nghe nói phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được thuốc mới. Cái kia, việc này có thể nói không? Ôn Thiếu Hàng đem ánh mắt chuyển qua trên người hình nhị, khẽ cười cười. Đương nhiên, mặc dù đối với người khác không thể nói, nhưng đối với các người, không có thứ gì không thể nói. Ôn Thiếu Hàng trả lời làm hình nhị nhướng mày, hắn quen thói nhẹ nhàng mà ấn mở tấm ngăn giữa phòng điều khiển và thùng xe cùng Chu Béo lên tiếng thay vị trí lúc sau liền chạy tới trong xe. Hắn ngồi giữa hình đại cùng hình tam, đối mặt Ôn Thiếu Hàng bắt đầu hỏi vấn đề hắn cảm thấy hứng thú. Ôn Thiếu Hàng mỉm cười nhìn hình nhị mặt mang tò mò không ngừng đặt câu hỏi, những người này, thái độ mọi người đối với hắn, cũng chỉ có hình nhị là hắn không có thăm dò rõ ràng. Hình đại cùng hình tam vừa thấy chính là loại người thiên tính trầm mặc, đối với việc hắn đến cũng không có phản ứng gì khác, giống như có hắn hay không, bọn họ đều hoàn toàn không để bụng. mà Tống Minh Viễn là ngay từ đầu đối với hắn gật gật đầu, sự thích người này hắn là có nghe thấy, đối phương là điển hình của nam nhân phương Bắc tính cách thực thẳng thắn, cũng không phải tiểu nhân yêu cầu đề phòng gian nguy. Mà Tống Giai Tiến tuy rằng trong lời nói tỏ vẻ không có gì, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ quay đầu tới đối với hắn cười một cái, chỉ là tươi cười kia phi thường khách sáo lễ phép. Hiển nhiên nàng có hơi sợ người lạ, bất quá phỏng chừng thời gian dài tiếp xúc liền sẽ chậm rãi trở nên tốt. Tồn tại của Chu Béo trong đám người này giống như là can thiệp viên, ở thời điểm mọi người cùng một người xa lạ tương ngộ trước hết mở miệng hẳn đều là hắn. Hắn không có ưu điểm gì đặc biệt nhưng đây là ưu điểm lớn nhất của hắn. Hắn cho người ta cảm giác phi thường bình thường, đến nỗi cùng hắn nói chuyện đều tự nhiên mà hạ thấp cảnh giác như là ở cùng hàng xóm mình, cùng đồng sự mới của mình nói chuyện, mặc dù có chút cảm giác xa lạ có quắp nhưng lại sẽ không tâm sinh cảnh giác, càng sẽ không hoài nghi đối phương có ác ý gì, nhưng trên thực tế Chu Béo không thể nghi ngờ là người cực kỳ thông minh, bất quá thông minh thì thông minh, chỉ cần không xấu, thông minh chỉ có thể nói là một chuyện tốt. Mà Hình Nhị cùng những người này đều không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ấn tượng đầu tiên về Hình Nhị của hắn là từ cha mẹ nơi đó được đến, vẫn là hai phiên bản khác nhau. Mã Tuệ Trinh đem Hình Nhị nói thành một tên giang hồ bịp bợm, bởi vì trong mắt nàng, Ôn Duyên không phải người có thể quen bạn bè lợi hại, cho nên nàng thực tự nhiên đem Hình Nhị phân loại thành giả danh lừa bịp, nàng đem toàn bộ sự tình phát triển trải qua lúc ấy, thêm mắm thêm muối đối với Ôn Thiếu Hàng nói không dưới 10 bản, bất quá sau lại trải qua răn dạy của Ôn Lương, Ôn Thiếu Hàng cũng đại để hiểu biết một chút sự tình chân chính trải qua. Trong dăm ba câu của Ôn Lương, Hình Nhị là một người có bản lĩnh thật nhưng rồi là có chút thâm tàng bất lộ, liền tính thoạt nhìn cầu thả kia cũng tuyệt đối là người có chút bản lĩnh, hơn nữa, hắn còn nhất định không phải người xấu. Hiện tại nhìn đến người thật ngồi đối diện hắn, Ôn Thiếu Hàng tự nhiên liền càng thêm tin tưởng cách nói của Ôn Lương. Hắn biết Ôn Lương có đôi khi sẽ bởi vì một ít tình huống hiện thực mà làm ra một ít lập trường không rõ quyết định. Ví dụ như kỳ thật hắn có đôi khi cũng sẽ nhắc mãi muốn cho Ôn Duyên về nhà nhìn xem, nhưng nếu mẫu thân ở một bên phân tích vài câu. Quan hệ lợi hại, phụ thân rất có khả năng liền dao động, đến cuối cùng phỏng chừng ý tưởng này cũng không giải quyết được gì. Nhưng chờ đến khi qua đi, hắn sẽ đem toàn bộ trách nhiệm chuyện này đều đẩy đến trên người mẫu thân, hắn sẽ nói nàng quá mức khắc nghiệt lại tuyệt không thừa nhận nửa phần khuyết điểm của mình. Tuy rằng loại tính cách này của phụ thân hắn thật sự thực không thích nhưng con người không hoàn mỹ, huống chi đó là cha mẹ ruột của hắn. Hơn nữa, Ôn Lương đại bộ phận thời điểm đều là phi thường thẳng thắn thành khẩn, hắn đánh giá một người tổng hội là việc nào ra việc đó, rất ít bởi vì tình cảm cá nhân mà đi thiên vị hoặc chửi bới đối phương, điểm này thật là rất khó có, tuyệt đối không có nhiều người có, mới có thể có chút nhân tính. Theo như cậu nói, chúng ta có một ngày có thể có hy vọng không sợ virus tang thi. Ôn Thiếu Hàng một bên du tinh thần tác một bên thoạt nhìn biết gì nói hết cùng Hình Nhị nói chuyện, nhưng Hình Nhị đột nhiên đề cao âm lượng câu hỏi, lại làm hắn không thể không ngừng tự hỏi, hắn hơi hơi mỉm cười, từ ba lô bên cạnh lấy ra ngoài một chiếc hộp. Lý luận thì thật là như vậy. Thuốc phòng ngừa virus tang thi chúng ta còn đang khai phá, bởi vì chúng ta phát hiện một số ít điểm giống nhau ở người sống sót cùng động vật không có bị cảm nhiễm, mà nghiên cứu chúng nó chính là nhiệm vụ hàng đầu hiện tại của chúng ta. Thời điểm mà thế vừa mới bắt đầu, có rất nhiều người đều biến thành tang thi, cũng có rất nhiều người có được năng lực đặc thù, mà điểm chú ý của chúng ta cũng chỉ dừng lại ở trên người tang thi cùng nhóm dị năng giả, lại quên mất người bình thường sống sót. Cùng lý còn có những con vật ngay từ đầu không có bị cảm nhiễm, không thể nghi ngờ chúng nó cũng là thực may mắn, chúng ta rất tin, loại may mắn này tuyệt đối không phải không có đạo lý, cho nên mới muốn nghiên cứu. Hình Nhị quét mắt nhìn hộp trong tay đối phương, như suy tư gì gật gật đầu nói. Kia hiện tại, Ôn Thiếu Hàng cười cười, duỗi tay đem hộp trong tay mở ra, hộp chia làm 12 ô vuông nhỏ, trong mỗi ô vuông đặt một cái ống nghiệm phong bế. Hiện tại, kỳ thật đã có chút thành quả, chỉ là còn chưa có công khai. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhà, chính là chúng nó, kỳ thật tôi vốn dĩ không nên đem hàng mẫu như vậy lấy ra, bất quá, đây là lễ vật tôi muốn đáp tạ mọi người, tuy rằng không thể hoàn toàn phòng ngự virus tang thi, nhưng nó sau khi sử dụng có thể phân giải 7 phần chung thuốc virus tang thi, cũng chính là sau khi uống nó 7 phần chung, chỉ cần không phải hút vào lượng virus tang thi cực đại, đều là sẽ không cảm nhiễm, cũng liền sẽ không thay đổi thành tang thi. Mà thế các người cùng anh trai tôi một đường đến khu an toàn nhất định thực không dễ dàng, tính tình anh trai tôi cũng không tốt lắm. Luôn là muốn đa tạ mọi người, đây là lễ vật tôi cảm thấy thực tế nhất cho nên, mời các người nhất định phải nhận lấy. Ha ha, kỳ thật lén lút lấy đồ vật như vậy, tôi cũng có chút ngượng ngùng ha. Ôn Thiếu Hàng nói như vậy, lộ ra tươi cười đáng yêu giống học sinh lấy lòng thầy giáo, bởi vì hắn nhìn hộp trong tay cười cho nên thoạt nhìn một chút đều không làm ra vẻ, ngược lại làm người cảm thấy thẳng thắn thành khẩn đáng yêu. Hắn như vậy, không thể nghi ngờ làm hảo cảm mọi người đối với hắn vô hình chung bay lên rất nhiều, đặc biệt là Tống Giai Thiến, nàng nhíu lông mày cắn cắn môi, xem xét Tạ Sâm. Nàng cảm thấy Tạ Sâm lần này hẳn là gặp được kình địch. Ôn Thiếu Hàng này từ lúc lên xe không có cùng Ôn Duyên nói qua một câu, chỉ là hắn cơ hồ luôn ở lời trong lời ngoài ám chỉ mọi người là loại tư tưởng. Bởi vì các người là bạn anh trai tôi, cho nên tôi muốn đối tốt với các ngươi. Cho nên liền tính hắn không cùng Ôn Duyên nói một lời, nhưng tất cả mọi người sẽ cảm thấy, đúng là bởi vì có Ôn Duyên tồn tại, cho nên Ôn Thiếu Hàng mới có thể đối với bọn họ như vậy. Kỳ thật đạo lý này nếu nàng nghĩ thông suốt, những người khác ở đây hẳn là không ai nhìn không ra tới, nhưng vấn đề là Ôn Thiếu Hàng người ta dùng chiêu này thuận lý thành chương a, ai bảo Ôn Duyên là anh trai hắn đâu. Huống hồ thái độ hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ có thể sử dụng hai từ. Thảo hỉ, để hình dung được chứ. Nếu không phải đã sớm nhìn ra tới, kỳ thật người ta coi trọng chính là anh trai hắn, vậy tuyệt đối là cong, nàng cũng có chút muốn vén tay áo xông lên đi, các loại cầu nhận thức, cầu thông đồng, cầu phát triển được chứ. Loại nam nhân tốt lớn lên đẹp trai nhưng không quá đẹp đến mức gây vạ, tính cách nội liễm rồi lại là không trầm mặc ít lời, tính tình khiêm tốn hơn nữa nói chuyện nho nhã lễ độ, tình huống hiện tại đi nơi nào tìm a ai, chỉ là thời điểm gặp gỡ thật sự là chậm, nhìn loại lấy lòng hoàn toàn vô hình của người ta đối với Ôn Duyên. Tuy rằng trong lòng có chút nhăn, có khó chịu nhíu mi lại như vậy. Có điều nàng vẫn là không thể không cảm thán một câu, chiêu này cao, thật là cao a, cách chương.